xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 61 đến 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 61 xã hội hiện đại chỉ an tốt như vậy mà hài tử mất tích ra trường còn sốt ruột. Càng đừng nói là xã hội phong kiến cổ đại. Đường thư nghi thấy Nam Lăng Bá phu nhân cầm khăn lau nước mắt, bèn hỏi. Lúc nào thì phát hiện người mất tích? Nam Lăng Bá phu nhân thở dài. 3 ngày trước, phụ thân hắn răn dạy hắn một trận, hôm sau đã chẳng thấy tăm hơi, e là đã nhân lúc trời đêm lẻn ra ngoài. Đường thư nghi nghĩ nghĩ, tối 3 hôm trước không phải là hôm nàng đã tâm sự với Tiêu Ngọc Minh sao? Lúc ấy nàng phát hiện Tiêu Ngọc Minh có chút nóng nảy, bộ dáng đứng ngồi không yên, nàng cho rằng tính tình hắn vốn như vậy nên không suy nghĩ sâu hơn. Như vậy chuyện Nghiêm Ngũ bỏ nhà trốn đi có liên quan đến Tiêu Ngọc Minh không? Lúc này lại nghe Nam Lăng Bá phu nhân nói, Ngọc Minh nhà ngươi có ở đây không? Có mấy câu ta muốn hỏi nó. Đường thư nghi tính toán thời gian, giờ này hẳn là Tiêu Ngọc Minh đã tan học rồi. Nhưng mà học cha tan học xong chưa chắc đã về nhà, nàng nói với Thúy Trúc đang đứng phía sau. Đến tiền viện nhìn xem Ngọc Minh có ở đó không, nếu không có thì mau đi tìm người về. Thúy Trúc nhận lệnh vén mảnh đi ra ngoài, một đường đi tới tiền viện. Sân viện của Tiêu Ngọc Minh tên Dực Nhiên Cư, Thúy Trúc vừa tới cửa Dực Nhiên Cư đã đụng phải tùy tùng Nghiên Đài của Tiêu Ngọc Minh, hắn đang ôm một cái tay nải, vội vội vàng vàng muốn đi ra ngoài. Thúy Trúc thấy thế hỏi, Nghiên Đài, ngươi đang muốn làm gì vậy? Nghiên Đài thấy người đến là Thúy Trúc thì khựng lại, gương mặt khẩn trương lắp bắp trả lời. Không, không làm gì hết, chỉ đi ra ngoài một chuyến thôi. Hắn vừa nói xong đã hoảng loạn chạy ra ngoài. Thúy Trúc nhìn hắn chạy đi, vừa xoay người đi vào sân thì đã thấy Tiêu Ngọc Minh đang ngồi xổm trong sân chơi đá dế, một tùy tùng khác tên Thạch Mặc đứng hầu bên cạnh. Nàng bước qua hành lễ rồi nói, nhị công tử, phu nhân bảo ngài qua đó. Tiêu Ngọc Minh cầm một nhánh cỏ dế trong tay, ngẩng đầu nhìn Thúy Trúc. Sắp dọn cơm sao, Thúy Trúc? Không phải, Nam Lăng Bá phu nhân đã tới, nói muốn gặp ngài. Tiêu Ngọc Minh nghe thấy mấy chữ Nam Lăng Bá phu nhân mấy chữ thì mím môi, quăng cỏ dế trong tay xuống đất, vỗ vỗ tay nói. Được rồi, đi thôi. Thúy Trúc suy đoán chuyện Ngũ công tử nhà Nam Lăng Bá mất tích có liên quan đến Tiêu Ngọc Minh. Nhưng một nha hoàn như nàng ấy cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ im lặng đi cùng Tiêu Ngọc Minh trở về Thế An Uyển. Đến cửa thính đường, nàng ấy vén mảnh để Tiêu Ngọc Minh đi vào, bản thân cũng theo sát phía sau. Tiêu Ngọc Minh vào phòng, hành lễ với nương hắn xong lại quay sang hành lễ với Nam Lăng Bá phu nhân. Chào Nghiêm bá mẫu, Ngọc Minh à. Nam Lăng Bá phu nhân đứng dậy bắt lấy cánh tay Tiêu Ngọc Minh, ánh mắt tha thiết hỏi. Mỗi ngày ngươi đều chơi cùng Tiểu Ngũ, ngươi có biết nó đi đâu không? Bá mẫu, ta cũng không biết. Tiêu Ngọc Minh nói dối mà mặt không đỏ tim không đập nhanh, nhưng Nam Lăng Bá phu nhân nghe hắn nói xong đã lập tức rơi nước mắt lã chã, bi thiết nói. Đến cả ngươi cũng không biết, chắc chắn là tìm không ra. Nó đây là muốn mạng của ta mà, ta chết quách cho xong. Nam Lăng Bá phu nhân nói một hơi đã thở không nổi, lập tức ngất xỉu tại chỗ. Tiêu Ngọc Minh vội vàng đỡ lấy nàng ấy, Đường Thư Nghi cũng vội vàng qua đó đỡ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Đường Thư Nghi cảm giác cánh tay mình như bị bóp chặt, cúi đầu thì thấy Nam Lăng Bá phu đang bấu chặt tay nàng. Lại nhìn mặt Nam Lăng Bá phu nhân, chỉ thấy lông mày nàng ấy đang run lên. Đường Thư Nghi trầm mặc, thật là nhân sinh như kịch, ở chỗ nào cũng phải diễn. Nhưng muốn nàng phối hợp diễn kịch thì cũng phải thông báo trước một tiếng chứ. 62, cúi đầu che giấu cảm xúc, lúc ngẩng đầu lên, hai mắt Đường Thư Nghi đã đong đầy lệ. Nàng nắm tay Nam Lăng Bá phu nhân nói, sao ngài lại nghĩ quẩn như vậy, tìm không thấy thì lại tìm tiếp là được mà. Nam Lăng Bá phu nhân vẫn nhắm chặt hai mắt, không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Đường Thư Nghi dùng khăn lau khóe mắt, nghiêm túc nhìn Tiêu Ngọc Minh nói. Mạng người quan trọng, rốt cuộc con có biết Nghiêm Ngũ ở đâu không? Tiêu Ngọc Minh chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Lúc trước Nghiêm Ngũ cũng từng than vãn chuyện nương hắn không làm gì được hắn thì sẽ giả vờ tức ngực, hôn mê bất tỉnh. Nhưng đây là lần đầu tiên Tiêu Ngọc Minh đụng phải chuyện này. Thật không biết Nam Lăng Bá phu nhân đang giả bộ hay ngất xỉu thật. Hắn lắp bắp nói, con không biết Nghiêm Ngũ ở đâu. Hắn vừa nói xong thì lại bị nương mình vươn tay nắm cổ áo, lạnh lùng nói. Tiêu Ngọc Minh, con nghĩ cho kỹ rồi nói. Chẳng lẽ con muốn hại chết một mạng người sao? Tiêu Ngọc Minh, sao lại thành hại chết một mạng người vậy? Tuy hắn chửi thầm trong lòng nhưng nhìn thấy gương mặt nghiêm trọng của nương hắn, lại nhìn bộ dáng tùy thời tắt thở của nương Nghiêm Ngũ, Tiêu Ngọc Minh rối như tơ vò, hắn không biết nên làm sao mới đúng. Lúc này, nương hắn lại lạnh lùng giống lên, mau nói, một tiếng quát chói tai, Tiêu Ngọc Minh căng thẳng đến mức mất tự chủ, buột miệng thốt ra. Ở căn nhà ở ngõ Mai Hoa của chúng ta, hắn vừa nói xong thì Nam Lăng Bá phu nhân lập tức mở mắt, đứng thẳng lên nở một nụ cười lạnh, làm gì còn bộ dáng hấp hối lúc nãy. Biết bản thân bị lừa, Tiêu Ngọc Minh vội vàng quay đầu ra ngoài hô to. Thạch Mặc, nhanh đi báo. Nhưng hắn còn chưa nói xong thì âm thanh nghiêm khắc của Đường Thư Nghi đã vang lên. Chặn nó lại, bên ngoài, Thạch Mặc nghe thấy tiếng công tử nhà mình thì co chân muốn chạy đi. Nhưng vừa mới nhấc chân thì âm thanh của hầu phu nhân đã truyền tới. Mười mấy bà tử to con lập tức bao vây hắn. Hắn chỉ có thể ngồi xổm xuống đất kêu lên. Công tử, ta không chạy được a. Trong phòng, Tiêu Ngọc Minh vừa tức giận vừa ủ rũ đứng đó. Nhưng hai vị mẫu thân ở vẫn nói cười cười. Nam Lăng Bá phu nhân, hôm nay thật cảm tạ ngươi. Đường Thư Nghi, không cần khách sáo, đều là vì hài tử, nên làm mà. Nam Lăng Bá phu nhân, ai, sinh ra một đứa nghiệp chướng như vậy, ta thật tổn thọ mất mấy năm mà. Đường Thư Nghi, hài tử còn nhỏ, từ từ dạy dỗ là được, bây giờ ta đưa ngươi tới ngõ Mai Hoa. Nam Lăng Bá phu nhân, thật là cảm tạ, hai vị mẫu thân nói xong bèn đứng lên đi ra ngoài, lúc đi ngang Tiêu Ngọc Minh, Đường Thư Nghi nói. Con cũng đi cùng đi, Tiêu Ngọc Minh nắm chặt nắm tay, sau đó đi theo hai vị mẫu thân đến ngõ Mai Hoa. Lần này Nghiêm Ngũ chắc chắn sẽ oán hắn, nhưng hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể nói kịch bản của hai vị mẫu thân kia quá thâm độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn người tới ngõ Mai Hoa, Đường Thư Nghi nhìn cửa lớn đóng chặt, quay đầu nhìn Tiêu Ngọc Minh đứng cách đó không xa, nói. Con quay đây mở cửa, chắc chắn hắn có chìa khóa, bằng không sao lại giấu Nghiêm Ngũ ở chỗ này. Chỉ là không biết hắn lấy chìa khóa từ đâu. Thật ra Tiêu Ngọc Minh cũng chẳng có chìa khóa, mỗi lần hắn đến đã giấu người ở bên trong thì chắc chắn có cách mở cửa. Nếu chuyện đã bại lộ, cũng không kém một bước nhỏ này. Hắn cúi đầu đi đến trước cánh cửa cửa, đút tay phải vào ống tay áo trái, sờ sờ một hồi rồi lấy ra hai sợi dây thép, hắn cắm hai sợi thép vào ổ khóa, mân mê một hồi. Khóa cửa lập tức mở ra, Đường Thư Nghi nhìn động tác mở khóa thuần thục của hắn, yên lặng hít sâu một hơi. Phá cửa bẻ khỏe, còn việc gì hắn không biết làm không? Nhưng vẫn còn có người ngoài ở đây, con người ai cũng cần thể diện, chờ về nhà rồi nói sau. Cách chương.